xuyên nhanh, nữ phục cầu bình yên. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, bây giờ em sẽ giới thiệu sơ lược về nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là xuyên qua các tiểu thế giới để giúp đỡ nhân vật được chỉ định có một cuộc sống tốt hơn. Minh Hân, tiểu thế giới, hệ thống, vâng, tiểu thế giới là những thế giới tồn tại song song với thế giới thực. Các tiểu thế giới được tạo ra sẽ được định sẵn kết cục. Minh Hân, hay nói cách khác các tiểu thế giới này là những cuốn tiểu thuyết trong thế giới thực. Hệ thống, tinh, ký chủ quả là thông minh, tiểu miêu thấy rất vui. Minh Hân, ngươi gọi tiểu miêu, hệ thống cọ cọ vào người của Minh Hân, kêu meo một cái trông rất đáng yêu. Minh Hân khẽ cười, chỉ là một nụ cười nhẹ thoáng qua nhưng với khuôn mặt trời sinh yêu nghiệt của nàng cũng đủ làm người ta tan chảy. Vậy khi nào ta có thể bắt đầu? Minh Hân hỏi, tiểu miêu, vậy là ký chủ đã sẵn sàng. Bắt đầu tiến hành sáp nhập thế giới đầu tiên, tinh, đã nhận tín hiệu của HL. 105, bắt đầu tiến hành sáp nhập, phân giải thành công, chúc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Tác giả, để cho dễ thì mình sẽ để tên của các nhân vật Minh Hân xuyên vào đều là Minh Hân nha. Minh Hân cố gắng chạy thật nhanh, nàng không biết tại sao lại bị đám sát thủ này đuổi theo nữa. Nàng đang trên đường đến với bữa tiệc mà Tam Hoàng tử tổ chức thì bị tấn công bởi đám sát thủ kia. Nàng chạy đến một cánh đồng hoang vắng, nhìn xung quanh có lẽ là bị trúng kế rồi. Hiện tại, nàng đang bị bao quanh bởi nhóm sát thủ. Các ngươi, là ai, không được lại gần, phụ thân ta là tể tướng đó. Không, được Giota Esta, Minh Hân nói với giọng run rẩy. Chỉ trách ngươi đã chạm nhầm người. Cố Minh Hân, hôm nay là ngày chết của ngươi. Tinh, sáp nhập dữ liệu, hoàn tất xuyên không? Minh Hân mở mắt đang có một tên sát thủ lao thẳng về phía nàng, nàng khẽ cười, xoay người né và cho tên lao đến một cước khiến hắn văng ra xa. Hắn chết rồi, dám sát thủ sợ hãi. Xông lên, phải mau Giota S à, Minh Hân khẽ nhếch môi. Tiểu miêu đây là muốn ta vận động xương khớp sao? Hai, thôi vậy, dù gì cũng đã lâu không Giota S chóc mà. Đôi mắt của Minh Hân lúc này sáng lên như một con thú khát máu lâu ngày. Cô đưa tay rút cây châm trên đầu xuống. Dưới ánh trăng, mái tóc dài xõa xuống bờ vai thiếu nữ cộng với khuôn mặt này đã nhiễm một tầng băng khiến người ta tưởng như một thiên nữ hạ phàm. Cô lao thẳng về hướng của đám sát thủ. Nào, chơi cùng ta nha, ở trên một ngọn cây nào đó. Hừm, đại tiểu thư hôm nay lại thật thú vị nha. Tiểu kịch trường, Minh Hân, papa, người ta có ngầu không? Hào hứng, tác giả ngầu lắm. Đúng là con gái của ta. Chấm, Thanh Huyền, vợ ta ngầu quá. Minh Hân, ngươi là ai? Cách chương.